Triệu Tước cười cười, nói, a, được rồi, đưa vị pháp y của SCI cậu tới luôn, đến lúc đó sẽ có ích. Hà, Triển Chiêu lại càng khó hiểu. Triệu Tước suy nghĩ một chút, nói, bằng không thì đưa cả bán thành phẩm kia đến luôn đi. Triển Chiêu khẽ nhíu mày, hỏi, ông nói ai? Triệu Tước nở nụ cười, nói, cậu thông minh như vậy, không cần tôi nói rõ ràng như vậy chứ. Nói xong, lại bổ sung một câu, nói, địa chỉ tôi lát nữa sẽ gửi qua điện thoại di động cho cậu. Đúng rồi, nhà của tôi có nuôi sư tử con đó. Triển Chiêu nghiến răng kèn kẹt, tại trong bụng ân cần thăm hỏi ông bà tổ tiên Triệu Tước đến tận Tông Chi Nguyên Thủy. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu như vậy lại rất vui, y như con mèo xù lông, bèn nói, Miêu Nhi, ông ta nói cái gì? Nói chúng ta đến chỗ ông ta nói chuyện. Triển Chiêu nói. Bạch Ngọc Đường giật mình mở to hai mắt nhìn. Không bao lâu, địa chỉ được gửi đến, ở một hoa viên khu biệt thự ngay ngoài ô thành phố S. Triển Chiêu nhìn xung quanh một chút, nói, Công Tôn, Lạc Thiên hai người theo tôi và Tiểu Bạch đi. Đúng rồi, Bạch Trì đâu? Đến thư viện rồi. Triệu Hổ nói là đi tra tài liệu. Chúng ta lái xe đến đón em ấy được rồi. Bạch Ngọc Đường nói, cầm lấy áo khoác, phân phó những người khác tiếp tục tra án, còn mình đưa nhóm Triển Chiêu đi xuống lầu. Trên đường không nói chuyện, khi mọi người đón được Bạch Trì, liền đi tới địa điểm theo địa chỉ Triệu Tước đưa. Chưa vào vội, mọi người trước tiên ngẩng đầu chiêm ngưỡng tòa biệt thự nguy nga như cung điện một chút. Không phải, đúng ra mà nói, là một pháo đài được rào quanh bởi một hoa viên kiểu châu Âu. Bạch Trì hình như có chút cảm khái, nói, Triệu Tước có nhiều tiền như thế sao? Triển Chiêu hít mắt nhìn một chút, nói, ông ta có lẽ là thôi miên chủ nhân tòa nhà này, sau đó ngầm chiếm tài sản người ta. Vừa dứt lời, chợt nghe từ một máy khuếch đại âm thanh loại nhỏ ở chuông cửa điện tử truyền đến giọng Triệu Tước, con mèo họ Triển, cậu sau lưng nói tôi nói xấu gì đó. Triển Chiêu sửng sốt, không phát hiện vốn mở chuông điện tử ở cửa. Bên ngoài nói bên trong có thể nghe, có chút xấu hổ. Lúc này, lích một tiếng, cửa mở, giọng Triệu Tước lại truyền ra, nói, vào đi, lái xe vào luôn, đừng có ngừng ở bên ngoài. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lái xe đi vào, cửa đóng, mọi người xuống xe. Năm người dọc theo con đường trải đầy cát mịn nhỏ mà đi, Công Tôn nhìn chằm chằm lớp cát trên mặt đất một chút, nói, là cát trắng Maldives đấy. Cảm giác thật mềm mịn. Triển Chiêu nhíu mày, nhủ thầm Triệu Tước muốn bọn họ đến nơi này để làm gì, khoe của sao? Bạch Ngọc Đường đưa tay kéo kéo Triển Chiêu, thấp giọng nói, Miêu Nhi đừng căng thẳng như vậy, cậu cũng biết ông ta thích trêu cậu, cậu còn hưởng ứng ông ta. Triển Chiêu bớt cáu kỉnh một chút, không nói, nói chung cứ có quan hệ tới Triệu Tước, anh sẽ rất dễ phát hòa. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một dải đất tương đối rộng, một bãi cát dài màu trắng, ở giữa bày một cái bàn bãi biển màu trắng, bốn phía có ghế, Triệu Tước mặc y phục màu trắng ngồi ở trên ghế, uống trà. Triển Chiêu chú ý thấy bên người ông ta đặt một giá vẽ, trên giá bày một bức vẽ được phân nửa, phỏng theo một bức tranh cổ điển, gần như giống như đúc với bức hoa gốc. Mọi người trong lòng phải tán thán, ở phương diện hội họa, Triệu Tước tuyệt đối là một thiên tài, ông khiến người ta có một loại cảm giác. Người này mà dùng màu làm giả đồng nhân dân tệ thì có thể khó mà phân biệt được thật giả. Trên mặt cát cạnh giá vẽ, có hai đứa trẻ ngồi, một là bé trai, một là bé gái. Bé trai mặc áo sơ mi trắng và quần yếm nhỏ, bé gái lại mặc một thân váy áo màu đỏ, đi giày màu đỏ. Hai bé đều rất khả ái. Bạch Ngọc Đường cảm thấy bé trai nhìn có chút quen mắt, Triển Chiêu nhẹ nhàng mà nói với anh Phương Hành. Bạch Ngọc Đường phản ứng rất mạnh, đứa bé này là Phương Hành con của Phương Ác một, bạn học trước đây của Dương Dương, sau đó mất tích. Triệu Tước ngẩng mặt lên, nhìn mọi người một chút, mỉm cười, nói, ngồi đi. Chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, Triệu Tước xoay mặt nhìn hai đứa trẻ, nói, bảo bối, các con nên vào phòng luyện đàn đi, chơi một lúc nữa cơ. Hai đứa bé làm nũng với Triệu Tước. Triệu Tước mỉm cười, nói, ngoan, luyện đàn trước, rồi ta nói quản gia chuẩn bị cho các con trà bánh ngon nhé. Bánh anh đào có được hay không? Được. Hai đứa bé nghe thấy trà bánh liền hăng hái, vui vẻ đứng lên, đi tới trước mặt Triệu Tước, nhón ngón chân thơm một cái bên má ông ta, sau đó cười đùa chạy vào trong nhà. Triển Chiêu bọn họ nhìn nhau, Triệu Tước đang làm xiếc gì đây? Dáng vẻ của ông ta giống như một người cha nhân từ. Lúc này, một ông già người nước ngoài đầu bạc trắng mặc Âu phục phẳng phiu, cùng một nữ hầu, bưng trà đi tới. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nhủ thầm thảo nào Triệu Tước trong khoảng thời gian này vô thanh vô tức, ra là ở chỗ này nghiện luôn rồi. Còn có quản gia và nữ hầu nữa, nói thẳng thì đừng gọi Triệu Tước nữa, gọi là Triệu Bá Tước đi. Chốc lớt nóng la vơ, Triệu Tước đưa cho Bạch Trì một cái bát tinh xảo màu trắng, bên trong có chốc lớt nóng bỏ thêm kem đậm đặc, đưa thêm một cái thìa bạc tinh xảo vào tay Bạch Trì, vị rất tuyệt. Bạch Trì có chút giờ khóc giờ cười nhìn Triệu Tước, ông ta sẽ không xem cậu như một đứa con nít chứ. Tất cả mọi người uống hồng trà, còn cậu lại ăn bánh chốc lớt nóng. Chúng tôi không phải đến uống trà nói chuyện phiếm, Triển Chiêu nói, là để hỏi ông về mấy video bên trong con chip, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Triệu Tước suy nghĩ một chút, nói, à, không cần ngồi xuống mới bàn chính sự được sao? Triển Chiêu nhìn ông ta, chúng tôi chính là vì bàn chính sự mới tới. Thật không? Triệu Tước có chút tiếc nuối nói, thế nhưng hình như nó muốn chơi với cậu một chút đó. Triển Chiêu sửng sốt, lúc này mới cảm giác có cái gì đó đang rụi vào cẳng chân mình, cúi đầu nhìn. Bạch Ngọc Đường liền thấy biểu cảm trên mặt Triển Chiêu đang đấu tranh dữ dội, bởi vì bên chân anh, không biết từ lúc nào một con sư tử con thuần trắng đã chạy tới, đang không ngừng rụi rụi, vẫy đuôi. Con sư tử con này nhiều nhất chỉ mới có 2-3 tháng tuổi, thực sự rất dễ thương. Âu, dễ thương quá nha. Bạch Trì nhìn chằm chằm con sư tử con tồi nhìn lên, cười nói, giống như Lisbon đều sư tử đực màu trắng. Triển Chiêu cố sức nhẫn nại để mình không nhìn con sư tử con đó, Triệu Tước đã nằm sấp ở trên bàn cười. Bạch Ngọc Đường nhìn không được, đưa tay, bế con sư tử con lên, để vào trong lòng Triển Chiêu. Triển Chiêu đưa tay sờ sờ nó, sư tử con vươn đầu lưỡi hồng nhạt liếm tay anh hai cái, nóng nóng, hơn nữa còn thô ráp, cảm giác rất ngứa. Biểu cảm trên mặt Triển Chiêu cũng lập tức mềm hóa xuống, đưa tay gãi gãi tai sư tử con. Sư tử con ngứa, dùng chân trước ôm lấy đầu, cỏ tai. Chỉ một động tác này, ngay cả Công Tôn và Lạc Thiên bên cạnh cũng bị chinh phục, đồng thanh dễ thương quá a. Trên mặt Triển Chiêu cũng rốt cục có chút nét cười. Triệu Tước cười cười, bưng chén trà uống hồng trà, nói, từ từ trò chuyện. Các cậu muốn hỏi cái gì? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau. Bạch Ngọc Đường nói, vì sao những người đó đầu tiên thì không già, sau lại sớm già, còn người đưa lưng về phía màn ảnh? Triệu Tước sờ sờ cằm, nói như thế nào nhỉ? Lần này việc tôi điều tra có lẽ có một vài điểm trùng hợp với vụ án của các cậu, nên nghĩ cần phải tìm các cậu giao lưu một chút. Là về Trương Dĩnh. Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Triệu Tước, hỏi, Trương Dĩnh, chính là Trương Miêu Miêu sao? Triệu Tước gật đầu, nói, vốn là tôi dự định tìm được Trương Dĩnh, hỏi thăm một ít đầu mối. Bất quá quan hệ của cô ta tương đối phức tạp, gần đây chọc đến phiền phức cũng rất nhiều, bởi vậy tôi chỉ có thể thương lượng với cô ta, đầu tiên thay cô ta chăm sóc đứa con gái. Chờ cô ta xử lý sự tình xong xuôi rồi nói sau. Bất quá cô ta cùng lúc lại phải đối phó với lực lượng nhiều nơi, đúng là tương đối đau đầu. Bởi vậy tôi nói cho cô ta tới tìm các cậu, hẳn là có thể giúp cô ta giải quyết một phần phiền phức. Con gái cô ta, Triển Chiêu giật mình, chính là cô bé mặc váy đỏ vừa nãy. Triệu Tước cười cười, nói, rất khả ái phải không? Nó tên là Từ Hiểu Hiểu. Phương Hành đã ở đây, Lạc Thiên hình như đối với chuyện này có chút lưu ý. Triệu Tước gật đầu, nói, Phương Ác giúp tôi rất nhiều, đây là nguyện vọng của cậu ta, nên Phương Hành hiện tại là con nuôi của tôi sẽ chăm sóc nó đến khi trưởng thành, có thể tự lực cánh sinh,

có người chết cũng không muốn xuống phía dưới, thế nhưng lại bị kéo xuống, nên ngón tay cào xuống vết thật dài trên vách tường, hẳn là có hai người, cầm lấy cánh tay, kéo xuống. Trong tầng hầm ngầm này bất luận là một viên gạch tôi cũng đều dựa theo chứng cứ tiêu chuẩn mà tái tạo lại. Triệu Tước nói, tuyệt đối hàng thật giá thật, ngay cả một dấu vân tay cũng không khác đi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, lúc này mọi người đã tới cửa. Triệu Tước từ trong túi móc ra bao tay y dụng dùng một lần ỏi người, nói, tôi sẽ mở cửa, các cậu xác định các cậu đều chuẩn bị rồi chứ? Tất cả mọi người vô thức nhíu mày, nghĩ hoặc là Triệu Tước làm quá làm người nghe kinh sợ, hoặc là tình cảnh bên trong thực sự không phải là thứ người bình thường có thể tiếp nhận được. Triệu Tước thấy mọi người đều gật đầu, giơ tay, nhẹ nhàng mà mở cửa. Két tơ một tiếng ống trục ma sát nhói tai truyền đến, cánh cửa trước mắt bị mở. Sau đó, mọi người cảm giác một trận âm phong tràn vào mặt. Trong phòng đèn sáng leo lét, cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Triệu Tước mở công tắc bên tường, thoáng chốc, đèn sáng như ban ngày. Toàn bộ cảnh tượng trong phòng đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Mọi người trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Bạch Trì nhìn Triển Chiêu một chút. Triển Chiêu gật đầu, nói, đi đi. Bạch Trì che miệng, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lạc Thiên cũng không thể tiếp nhận những thứ này. Bèn nói, tôi đi xem Trì Trì có sao hay không. Nói xong, cũng xoay người đi. Triệu Tước quay đầu lại nhìn mọi người, hỏi, thế nào? Mọi người sắc mặt đều lạnh xuống. Triển Chiêu một lúc lâu mới hỏi, chủ nhân nơi này, ông xác định hắn là con người? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 20, cái chìa khóa và bức tượng đồng. Triển Chiêu nhớ kỹ trước đây xem qua một câu chuyện đồng thoại tên là Rubia, vốn là một câu chuyện rất mỹ mãn, tình tiết cùng loại với chuyện Cinderella, thế nhưng bởi vì cái chìa khóa vàng cuối cùng mà sự câu chuyện lập tức chuyển biến thành kinh khủng. Thế nhưng đến tận giờ phút này, Triển Chiêu mới chính thức hiểu, kỳ thực đồng thoại cũng tốt, tiểu thuyết cũng được. Bất luận hắc ám có kinh khủng thế nào, tác giả đều rất thiện lương vì độc giả mà che giấu phần ghê gớm nhất. Người chết và thi thể, với cảnh sát có lẽ pháp y mà nói, không đáng kể chút nào. Dù sao, thi thể kinh khủng hơn thấy nhiều rồi, thì cũng chỉ có từng đó mà thôi, thiếu chút sức sống hơn so với người sống, cũng cứng với hôi thối hơn chút. Hay là bị cắt thành huyết nhục lẫn lộn, cho dù có bị biến thành thịt vụn, cũng đã gặp qua. Thế nhưng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bọn họ, đến tận giờ khắc này, mới hiểu được thi thể thực sự kinh khủng nhất không ở chỗ bị cắt bằng kim loại, mà là ở chỗ biến hình. Đồng thời cũng không phải biến hình do ngoại lực cường đại ngắn hạn tạo thành, mà là cái loại biến hình thời gian dài không thể chống lại, chậm rãi tạo thành, thực sự là khiến người không rét mà run. Phòng này xác thực mà nói là một phòng nghiên cứu, chính giữa có bàn dài, trên đó có gần như toàn bộ dụng cụ y học mà những năm đó có thể tìm được. Dụng cụ y học đó, ở bệnh viện nhìn qua thì là thần khí trị bệnh cứu người, mà ở trong tầng hầm ngầm âm u, dụng cụ y học loang lổ dì xét, cảm giác lại giống như dụng cụ tra tấn hơn. Bất quá, Triển Chiêu bọn họ đương nhiên không phải bởi vì mấy vật dụng nơi này mà cảm thấy khó chịu. Xác thực mà nói, là bởi vì thi thể trong phòng, chủ đề chính thi thể. Trước đây vẫn nghe người ta nói ma thắt cổ này quỷ treo cổ kia, trong tác phẩm điện ảnh và truyền hình cũng từng lấy ma treo cổ thành một loại tạo hình phổ biến cùng thêm tính khoa trương, không có gì ngoài lưỡi le dài, mắt trắng đảo qua lại vân vân. Nhưng mà loại treo cổ thực sự, đặc biệt là treo cổ trên trăm năm, trên thân thể, sẽ sản sinh biến hóa rất rõ ràng, cái cổ dài ra, nhỏ đi. Bên trong phòng này, trên đỉnh gắn một loạt móc sắt lớn dày đặc, mỗi một móc đều có một cái thong lọng kim loại màu đen, giữa cái thong lọng treo một cái đầu, phía dưới là cái cổ dài nhỏ, đã biến hình trở thành trạng thái hoàn toàn nhìn không ra hình cái cổ của con người. Phía dưới cổ là thân thể xích lóa, cho dù đã khô, cũng có thể thấy được vết thương chằng chịt, có cái thậm chí còn không trọn vẹn. Những thi thể này đều lộ ra một loại trạng thái của thây khô. Lớp da ngoài của thi thể khô đến nhăn nhúm. Công Tôn đưa tay chỉ một thiết bị sấy trên tường, nói, xem ra thi thể là bị hong gió, vẫn còn có thể dùng được. Triệu Tước đi qua, đưa tay mở cái máy sấy kia. Theo cánh quạt ẩm chuyển động có tiếng truyền đến, một trận gió to từ máy sấy thổi ra. Cùng lúc đó, những thi thể bị sấy khô thành nhẹ bâng, cũng hơi bị chấn lên. Những thi thể này gần như mỗi khuôn mặt đều bị méo mó, cái cổ dài nhỏ gần như không chịu được thân thể. Theo gió đong đưa, như là đang giãy giụa, tưởng tượng một gian phòng với thi thể đang như mấy tấm áp phích treo trong gió mà phiêu lãng, thực sự là quỷ dị đến mức có chút biến thái. Buồn nôn nói không nên lời, có thể là bị tử khí trong không gian làm hại. Sư tử con trong tay triển chiêu, hình như cũng bắt đầu nôn nóng bất an, lùi sâu vào trong tay triển chiêu một chút, chôn mặt trong khuỷu tay anh, dùng móng vuốt cắm lấy cánh tay triển chiêu, tận lực lùi vào. Triển chiêu đưa tay sờ sờ cổ nó, tựa như an ủi. Triệu Tước tắt máy sấy, quay đầu lại nhìn mọi người, hỏi, thế nào? Triển chiêu thở dài, cùng Bạch Ngọc Đường còn có Công Tôn Hảo Hảo mà tham quan một chút căn phòng này. Công Tôn vuốt cằm mấy thi thể nhìn trong đó, nói, cố ý lắp đặt một máy sấy, chính là vì muốn sấy khô thi thể. Chủ nhân ở đây là cố ý bảo lưu những thi thể này. Thoạt nhìn thì hình như là muốn dùng họ làm đồ trang trí. Triệu Tước cười cười. Công Tôn nhíu mày, nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy Triển Chiêu đang lật xem cuốn sách trên tay, hỏi, gia tộc này đến tột cùng là gia tộc với tính chất gì? Cậu xem xong sách, phỏng chừng cũng là có thể lý giải. Triệu Tước nói, đưa tay, từ dưới bàn kéo ra một cái dương sắt, nói với Bạch Ngọc Đường, cậu đẹp trai, giúp một tay đi. Bạch Ngọc Đường đi qua, chỉ thấy đó là một cái dương sắt lớn hình vuông, bốn phía đều có quai, hình dạng thoạt nhìn, khá là nặng, nâng lên đặt trên mặt bàn. Triệu Tước giơ tay, chỉ cái bàn thấp cạnh đó. Bạch Ngọc Đường khom lưng nắm quai của cái dương, nhấc lên, cau mày, nhìn Triệu Tước. Nặng lắm à, Triển Chiêu và Công Tôn đều đã chạy tới, định giúp. Bạch Ngọc Đường khoát khoát tay, nói, ít nhất cũng hơn 200 ký, gọi Lạc Thiên tới hỗ trợ đi. Triển Chiêu chạy trên lầu đi gọi Lạc Thiên. Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn Triệu Tước, nói, ông khí lực không nhỏ a, có thể kéo được nó ra từ dưới bàn. Triệu Tước nhớn mày, nói, tôi không thích vận động đâu. Giống như Khải Thiên cũng không thích vận động, thế nhưng khí lực cũng không nhỏ vậy. Triệu Tước nhắc tới, Bạch Ngọc Đường mới đột nhiên nhớ, chính ba bọn họ đã nói qua, Triển Khải Thiên đúng thật là sẽ không vật lộn với các loại vận động, rất nhã nhặn. Thế nhưng, anh nhớ rõ hồi chân Triển Chiêu bị thương, Triển Khải Thiên dễ dàng bế Triển Chiêu lên. Triển Chiêu tuy rằng không nặng, nhưng bế một chàng trai gần 100 ký, cũng không phải một chuyện đơn giản. Con mèo đó khẳng định bị ôm tới bất động. Lúc này, Triển Chiêu đi gọi Lạc Thiên đã trở về, đi vào tầng hầm ngầm vừa nhìn, phát hiện Bạch Ngọc Đường và Triệu Tước đang đối diện nhau, hơn nữa sắc mặt hai người cũng không tốt, Công Tôn thì đứng ở một bên như là có chút suy tư.